Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 200, lộn thời gian tái tạo xuân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, MU, Ngao ô, kỷ, ở đó chỉ ngân bạch sắc bàn tay nhanh nhẹn mà không phí nhiều sức đem kia màu cam vòng sáng cùng kia bốn ma đế chi tướng cho miễn cưỡng bóp vỡ đi lúc. Kia ngân bạch sắc ngón tay lớn trong khe, có nhàn nhạt, ai gào tiếng. Ở đó phương trong bầu trời đột nhiên vang dội lên, nghe nhân tê cả da đầu. Ở đó gào thét bi thương vang dội lên lúc, tất cả mọi người đều là rung động không khỏi. Nhưng là, cho dù ai cũng không có phát hiện, có bốn đạo nhàn nhạt ma đế hư ảnh từ cái này ma giới bất hủ trong kẽ ngón tay nhanh chóng chạy trốn mà ra. Cũng đồng loạt hướng chỗ xa kia yên lặng sừng sững ở trên đó tiểu tuệ minh bảo vút đi. Nhanh lên một chút, đưa người linh tuyền lấy ra. Đem bốn người bọn họ thảm hồn cũng luyện hóa đi. Ngay tại tiểu tuệ minh vẫn còn ở nhìn chỗ xa kia to lớn ngân bạch sắc bàn tay ngẩn người lúc. Một đạo dễ nghe thanh âm nhanh chóng truyền vào hắn trong tai, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cặp mắt híp lại bên dưới, đã là phát hiện vậy mau tốc độ hướng hắn trực chỉ tới mấy đạo ma đế tàn hồn. Hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng ở đó trong nạp giới, đem kia hai thước thấy phương linh tuyền nhanh chóng cầm trong tay. Ào ào ào, sẽ ở đó bốn sợi ma đế tàn hồn mấy cái thiểm dược bên dưới. Đã là nhanh vọt tới tay phải của tiểu tuệ minh nạp giới bên trong giấu lúc. Đột nhiên phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào đã bị rót vào một cái bên trong linh khí đậm đà. Bên ngoài cổ phác huyền ảo vật thể bên trong, ngao ô, bốn sợi ma đế chi tàn hồn mỗi cái cũng cả kinh lớn tiếng kêu la lên. Tiếng kêu thê lương bi thảm, liên miên bất tuyệt, nhưng là, kia tiểu tuệ minh trên cánh tay. Một cổ cực kỳ đậm đà linh lực khí ở đó ngón trỏ chung nhanh chóng bạo dũng mà ra. Trong lúc nhất thời điềm lành rực rỡ, sáng mờ vạn đạo, nhanh chóng đem kia bốn đạo ma đế hình bóng cho phủ tới. Chỗ xa kia yên lặng ngắm nhìn mấy vị, cũng là thất kinh, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Cái tuổi này không lớn tiểu đồng, lại là có như thế bàng bạc linh khí số lượng dự trữ. Vậy chẳng những là có một đến từng tia chân chính nguyên thủy linh khí ôn nhân ở đó linh tuyền bên trong, còn có đã ngưng luyện mà ra từng đạo như nước chảy linh khí dòng lũ. Dĩ nhiên, đây đều là thứ yếu. Càng thêm để cho người ta kinh ngạc là, kia linh khí tràn ngập linh tuyền bên trong điên cuồng dẫy giụa bốn đạo tàn hồn, đã là bị linh lực kéo dài dưới vào mà hoàn toàn bao bọc vây quanh. Tầng tầng bao trùm, kiệt kiệt, ở đó bên ngoài trong không gian tiểu tuệ minh lấy kia linh tuyền lực. Dựa vào chính mình ý chí cứng cỏi, đem kia vốn là thập phần cường đại bốn cụ ma đế hình bóng cho bao bọc vây quanh. Cẩn thận bắt đầu nhanh chóng bắt pháp quyết luyện hóa lúc. Kia trong nạp giới vốn là yên lặng phu với kia linh phạm bảo nghiên mực trên bốn đạo ma đế hình bóng. Vào lúc này lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ do trông rất sống động bắt đầu trở nên bộc phát đậm phai nhạt, bọn họ kia trông rất sống động trong đồng tử, phảng phất như là lóe lên phẫn nộ ngọn lửa một dạng ở đó phảng phất như là sinh cơ bị nhanh chóng trừ ly đi một loại trên gương mặt, lóe lên cừu hận ánh mắt, cái kia thâm thúy mà khó lường to lớn trên ánh mắt. Vốn là một chút xíu hướng kia tròng trắng mắt bên trong ăn mòn tới ma khí ngưng kết. Này thời điểm là hơi ngừng, không hề tiếp tục hướng phía trước phát triển, phảng phất có một loại cần phải rút lui cảm giác. Nhưng là, lúc này tiểu tuệ minh còn nơi nào chú ý những thứ này. Hai tay đó nhanh chóng bắt pháp quyết biến ảo, ở đó như làm mối một loại điều khiển kia nồng nặc linh khí một lần lại một khắp không ngừng luyện. Hóa kia linh tuyền bên trong bốn đạo tàn hồn lúc, kia linh tuyền bên trong vốn là mỏng manh mà nhàm chán màu trắng linh khí là nhiều linh khí trong. nước xoáy bắt đầu dần dần đổi thành đủ mọi màu sắc rực rỡ tươi đẹp quang mang. Oanh, chỗ xa kia pha giới chi môn nơi, ở đó màu cam vòng sáng bị kia lớn vô cùng ngân bạch sắc bàn tay cho miễn cưỡng bóp vỡ đi. Lúc kia pha giới chi môn trước tản ra điên cuồng hấp xả lực không gian vòng xoáy. Còn có kia ma khí cuồn cuộn trong thiên địa, dần dần bắt đầu trong trẻo đứng lên. Đen nhánh kia như mực cuồn cuộn ma khí, lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng hướng cái kia ngân bạch sắc bàn tay bạo dũng đi. Sau đó trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào, dần dần. Phe kia viên mười mấy dặm đại địa trên, ma khí tan rã, kia vốn là hoa hồng, cây xanh, trời xanh, cũng ở đây chậm rãi trong trẻo bên trong hiện ra. Này yêu nguyệt thận khi thế khủng bố tới nhân giới, chẳng lẽ cũng chỉ là muốn ngăn cản kia ma giới tôn giả bị cắn nuốt sao? Xa xa trên bầu trời, đại trưởng lão ngạo nghễ mà đứng, nhìn vậy tạm thời dừng lại. Phảng phất như là một cái lớn vô cùng màu trắng bạc nhện lớn một loại bò lồm ngồm ở đó mười mấy dặm. Đại địa trên ngân bạch sắc bàn tay, tự lẩm bẩm, ta xem chưa chắc, hắn mạo hiểm bị thiên kiếp đánh nguy hiểm mà trực tiếp đem tứ chi thăm dò vào nhân giới bên trong. Hẳn không đơn thuần là vì cứu trợ hắn những huyết mạch đó đã bác tạp hậu thế. Hắn hẳn là có cái gì không thể cho ai biết mục. Chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến đi. Tả đạo chân cặp mắt đưa mắt nhìn phía trước, kinh ngạc nhìn kia nằm dạp trên mặt đất bàn tay to lớn, chậm rãi nói. Bên cạnh hắn đám người khác đều là ánh mắt hơi chăm chú, tâm bịch bịch nhảy loạn. Ở đó thực lực tuyệt đối trước mặt này Huyền Châu đại lục trên mấy vị người thật mạnh, cũng là chỉ có chờ đợi phần, không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, mặt trời chói chang, gió nhẹ ấm áp, trời xanh cây xanh, quái thạch lởm chởm. Nếu như là một vị thi nhân đến thăm nơi đây, tuyệt đối sẽ không nhịn được bị này tuyệt mỹ cảnh sắc mà thi hứng đại phát. Nhưng là, kia ở dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc bàn tay to lớn, lại đem quyển này tới tuyệt mỹ họa quyển cho khuấy tan tành. Viễn không bên trong, bóng người bắt đầu dần dần tăng nhiều. Những Huyền Châu đó đại lục trên rất có danh vọng võ lâm tu sĩ, còn có trong đế đô địa vị tôn sùng thân vương tướng lĩnh, mỗi một người đều bay vút lên. Xa xa lập vu xa như vậy giữa không trung, quyển kia tới chỉ có thập mấy đạo nhân ảnh trên bầu trời. Bóng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, càng về sau. Này cao mấy trăm dặm giữa không trung đều là bóng người, có chút cảnh giới nhỏ tu sĩ hoặc là quan lại cùng với trăm họ, cũng đều từng cái leo lên kia cao cao nóc nhà còn có lởm chởm vách núi. Hướng kia đông bộ tế đàn chỗ xa xa nhìn, mặc dù bọn họ cuối cùng cái gì cũng không thấy, nhưng là kia đầy trời bóng người phảng phất ở kể lể. Bây giờ có một trận chấn động Huyền Châu đại lục đại hí cần phải mở màn. Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở kia trên bầu trời, cặp mắt khép hờ. Tại hắn phía trước, kia linh khí tràn ngập cổ pháp linh tuyền bên trong, đột nhiên có một cái nhàn nhạt bóng người, như ẩn như hiện, đang chậm rãi thành hình. Kia nạp giới chi trung linh Phật bảo nghiên mực trên, bốn đạo vốn là uy vũ giữ tợn ma đế hình bóng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả kia to lớn mà thâm thúy trong ánh mắt bị ăn mòn tròng trắng mắt, cũng là lấy mắt thường thấy tốc độ ở khôi phục nhanh chóng. Linh Phạm Bảo Nghiên mực trên kia đạo dịu dàng nữ tử bóng người, vào lúc này phảng phất là một vị thanh lệ thoát tục tiên tử một dạng yên lặng đứng ở kia Bảo Nghiên mực trên, khí thế nhìn bằng nửa con mắt, phảng phất đang nghênh tiếp đến một loại rất là thần thánh lễ rửa tội cùng tân sinh. Kia Linh Phạm Bảo Nghiên mực trên một đạo khác quần đỏ phiêu vũ nữ tử đồ hòa, này thời điểm là có chút cười trúng chín, nhưng là kia khóe mắt nhưng là có từng điểm nước mắt hiện ra mà ra, lộ ra rất là kỳ dị. chỉ thấy nàng bóng người ở đó đứng ở linh phạm bảo nghiên mực trên bạch y nữ tử bắt pháp quyết, lúc này bắt đầu chậm rãi hư đạm đi, hóa thành một lũ lũ thất thải khói mù lượn lờ từ cái này trong nạp giới bồng bềnh mà ra, hướng kia trước người tiểu tuệ minh linh tuyền bên trong nhanh chóng dũng động đi, tiếp theo bị kia ôn nhân di tán linh khí nồng nặc hấp thu đi. Tiểu oa oa, hôm nay là ngươi ta trong cuộc sống thứ nhất đại kiếp, ngươi sợ sao? Kia bạch y nữ tử tay áo phiêu phiêu, áo trắng như tuyết, như thủy tinh trong suốt sáng ngời, đại con mắt lóe lên thâm thúy mà kiên định quang mang. Sợ, nhưng là vừa không sợ. Tiểu tuệ minh đã đứng lặng yên ở nơi nào, giống như một tái nhập định lão tăng một dạng bất động như đồng hồ. Chậm rãi nói, tại sao? Kia bạch y nữ tử không ngừng theo sát hỏi, ta cũng không nói được, nhưng là, trong nội tâm của ta, bây giờ ta không cảm giác được tử vong, lại cảm thấy tràn đầy tân sinh. Ta cảm giác, kia sang năm xuân hoa hồn nhiên, cách ta lại gần rất nhiều. Tiểu tuệ minh lại chậm rãi nói, vậy thì tốt. Kia đứng lặng yên ở đó nạp giới trên bạch y nữ tử, nghe được tiểu tuệ minh lời nói sau đó, trong lúc bất chợt, vui vẻ yên tâm cười. Kia nét mặt tươi cười như hoa, như sương, như sương sớm, như tinh hỏa, giống như cười một tiếng lúc này phải đem này toàn bộ không gian cho hóa thành kia xuân hoa hồn. Nhiên xa xa bờ biển, ta phảng phất lại gặp lại ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, kia cười cảnh xuân tươi đẹp bạch y nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, sau đó vừa tung người nhảy ra ngoài. Ở nàng hiện ra ở nơi này tươi đẹp dưới ánh mặt trời lúc, tiểu tuệ minh cũng giống như là có cảm ứng nào đó một dạng chợt ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Ùng ùng, đang lúc bọn hắn hai người nhìn nhau lúc, kia trong bầu trời một đạo sáng như tuyết thiểm điện đột nhiên phá vỡ này mịt mờ thương vũ, hướng bọn họ phương thiên địa này lúc này đánh mà tới. Chuẩn bị xong chưa? Kia nữ tử xa xa nhìn vậy không xa xa hai mắt như điện tiểu tuệ minh, lớn tiếng nói, thanh âm giống như kia hoàng trung đại lữ, đột nhiên vang dội này trên trời dưới đất, dẫn phương thiên địa này giữa toàn bộ ánh mắt, đều là hướng tiểu tuệ minh đứng phương hướng rối rít tỏa tới. Bởi vì, kia bạch y nữ tử, cũng chỉ có tiểu tuệ minh một người có thể thấy. Chuẩn bị xong, giờ phút này tiểu tuệ minh cặp mắt sáng như tuyết như kia đạo thiểm điện, lúc mở lúc đóng giữa, chói mắt ánh sáng chợt tiết, ánh chiếu hắn giống như một cái tiểu chiến thần. Vậy liền bắt đầu đi. Bạch y nữ tử kinh ngạc nhìn kia trước mắt thần sắc kiên nghị tiểu tuệ minh, trong lòng chậm rãi dâng lên một vệt kiên quyết vẻ. Thực ra, ở đó yêu nguyệt con trai tới lúc, nàng ta phủ đầy bụi đã lâu màu ký ức, vậy lấy nhưng bị chậm rãi mở ra. Nàng biết, mấy trăm năm trước cố sự có lẽ phải lần nữa diễn dịch một lần. Nhưng là, nàng nhưng không biết, lần này, có thể hay không đem kia thê thảm kết cục cho lộn. Mùa đông thay đổi mùa xuân. Ha ha ha. Thế nào, ngươi cho rằng là, lão phu là tới tiêu diệt ngươi sao? Sai lầm rồi, lần này, lão phu là tới trợ giúp ngươi. Con đường phía trước chật vật, đạo huynh chớ có lầm vào kỳ đồ. Đi kia khang trang đại đạo cho giỏi, ngươi biết chưa? Ngay tại trên trời dưới đất thành thiên thượng vạn đôi con mắt cũng không nhúc nhích nhìn kia. Đứng ở bán không trên, đắm mình trong kia đạo sáng như tuyết thiểm điện tiểu tuệ minh lúc, kia lớn vô cùng bàn tay lớn màu bạc trên một cái hư đạm bóng người chậm rãi hiện ra, nhìn một cái tiểu tuệ minh chỗ phương hướng, lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.